Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1988, chương 1994, Tổ thần chi tử. Thiên lôi cuồn cuộn, lỗ tai đều điếc, đừng giống lên, đế thành thế hệ tuổi trẻ kêu to, ta nhanh không chịu được, lỗ tai muốn nổ, các ngươi nổi điên làm gì? Còn có thể hay không thể để chúng ta những người trẻ tuổi này thật tốt chiêm ngưỡng Tề Thiên Thánh Vương phong thái? Đế thành náo động ngập trời, như là ngàn tỷ sấm sét nổ vang, náo động trên trời dưới đất, bao phủ rộng lớn cổ giới, cũng sức ảnh hưởng vẫn là đang kéo dài lan tràn cùng leo lên. Hết sức khủng bố hình ảnh, chấn động đại vũ trụ, đế thành bên trong. Cường giả khắp nơi đều tâm tình nổ tung, ngửa mặt lên trời gào to, trên mặt tràn ngập cuồng nhiệt, có thể nói thật điên cuồng rồi. Thoải mái, thoải mái, quá mẹ kiếp thoải mái rồi. Tiên vương đều đang thét gào, hoàn toàn không khống chế được tâm tình của chính mình, thật như cùng ở tại nổi khùng, lồng ngực chập trùng kịch liệt, tràn đầy chiến huyết thiêu đốt. Như là theo Tô Viêm đồng thời huy hoàng lên rồi. Trên trời dưới đất, vũ trụ bát hoang, la lên một mảnh, đế thành lớn lao huyền không trên lôi đài. Tiên ma chiến trường ở trong, bắt nguồn từ tiên giới trận doanh Tô Viêm. Đỉnh thiên lập địa, chí cường chí bá, cường giả uy nghiêm dâng trào. Này rất khủng bố, quả thực chính là một vị tuổi trẻ thiên đế chuyển thế. Điểm hóa thần vũ tộc tuổi trẻ chiến thần. Hắn là ai? Ai có thể nói cho ta? Hắn là người phương nào? Ngủ say năm tháng dài đằng đẵng lão cổ đồng, đi ra động phủ, giá lâm đế thành, quan chiến tiên ma đại chiến. Nhìn kỹ Tô Viêm, đều nhanh nhiệt lệ tràn mi. Tề Thiên Thánh Vương, Tô Viêm, có người ngữ khí cuồng nhiệt đáp lại. Đây là cỡ nào tráng cử? Cỡ nào kinh thiên động địa khiếp quỷ thần hình ảnh, bắt nguồn từ hắc ám giới thần vũ tộc tuổi trẻ chiến thần. Quỳ phục ở trước mặt Tô Viêm, quỳ bái, lúc nào đã xảy ra như thế không hợp thói thường sự tình. Chưa từng có qua, bao năm qua các đời thần ma đại chiến mở ra, tiên giới thắng thiếu thua nhiều, thế nhưng lần này không giống, tuy rằng phía trước thua trận hai trận, Thiên Long Nữ cũng bại mất, trận chiến này Tô Viêm ngăn cơn sóng dữ, cứu vãn lại tất cả. Giả đi, toàn bộ tiên ma tường bích bên trên sừng sững binh lính. Toàn bộ đều dại ra, một câu nói đều không nói ra được. Trước mắt hình ảnh quá mộng ảo chứ. Chỉ có thiêu đế câu nói này, vang vọng ở yên tĩnh trong thế giới. Hắn cũng ngây người, thần vũ tộc tuổi trẻ chiến thần. Sẽ không phải là tiên tộc sắp xếp ở người của hắc ám giới viên chứ? Vùng thế giới này ngắn ngủi yên tĩnh sau, bùng nổ ra ngút trời tiếng ồ lên. Vô địch, bỗng nhiên, đầy trời binh sĩ đồng loạt chấn gào. Chỉnh tề như một, tiên giới trước trầm thấp khí thế. Trong khoảnh khắc bạo phát đến cường thịnh, mà kéo dài đang thiêu đốt cùng sôi trào. Gợi ra không gì sánh kịp thịnh thế bão táp. Đột nhiên là tiên nhân động một ít đệ tử, đều kích động rít gào, quá dũng mãnh, trực tiếp ép hắn quỳ trên mặt đất, quỳ bái, ha ha ha ha, thiên lực vương bọn họ cười to, một trận này thắng quá xinh đẹp, đủ để ghi vào tiên giới lịch sử, vinh quang vạn trượng, tiên quân những người này đang trầm mặc, sắc mặt không nói ra được khó coi vẫn là cao hứng. Nói chung trong lòng có khí lạnh tận xương. Cái này kẻ địch thật sự có chút đáng sợ. Hắn ẩn giấu quá sâu rồi. Vô liêm sỉ. Trong bóng tối, một vị gánh vác to lớn hai cánh thần vũ tộc tiên vương muốn rách cả mí mắt, kém chút tức điên. Đúng là ở tức đến phun máu. Tộc này tuổi trẻ chiến thần quỳ lại ở trên lôi đài, sáng tạo một cái ghi chép, một cái vô cùng nhục nhã, một đám vô địch chiến thần đều sắp điên rồi. Này tính là gì? Bọn họ tức đến đều đang phát run, hận không thể giết vào chiến trường đem hắn cho xé xác rồi. Cầm miệng hết cho ta. Hắc Thiên Vương sắc mặt của bọn họ âm trầm, tinh khí thần tỏa ra, áp chế lại bọn họ cuồng bạo tâm tình. Diệp Lăng Vân bọn họ đều hô hấp trầm trọng, bọn họ có thể thấy rõ đến, Tô Viêm tinh thần ý chí có thể so với đế giả. Nát tan thần vũ tộc chiến thần tinh thần ý chí, vô thượng tinh thần kinh sợ, lẽ nào Tô Viêm qua cửa địa ngục hải? Hắc Thiên Vương bọn họ rất rõ ràng cũng thấy rõ đến. Sắc mặt đều là biến đổi lớn. Một cái đại thành lĩnh vực người trẻ tuổi, có rồi vượt qua đại thành tiên vương tinh thần ý chí. Như vậy hắn đến cùng trải qua cái gì? Đến cùng trải qua bao nhiêu gian khổ cùng đau khổ? Lẽ nào tiên giới lại muốn sinh ra một vị đồng đại vô địch già? Chiến dịch này mục đích của bọn họ là chém giết đế nữ. Nhưng tuyệt không nghĩ tới xuất hiện một thớt siêu cấp hắc mã. Cha mẹ, các ngươi đại thù báo. Báo, Mục Hinh mắt to lăn xuống nước mắt. Đột nhiên là nhìn thấy thần vũ tộc tuổi trẻ chiến thần quỳ gối trước mặt Tô Viêm. Nhưng là cha mẹ nàng chung quy chết rồi. Trong lòng nỗi đau, có thể cởi xuống mấy phần. Vô liêm sỉ. Thời gian này, quỳ lại ở trước mặt Tô Viêm thần vũ tộc nam tử gầm nhẹ. Tinh thần ý chí có tái tạo xu thế. Cả người hắn nổi gân xanh. Ở Tô Viêm tinh thần luyện ngục trong thế giới giấy rùa. Hắn nỗ lực hướng về bò lên. Thế nhưng một lần lại một lần tuyệt vọng. Không, hắn thống khổ gầm nhẹ. Như là điên rồi đồng dạng. Khi thì khóc lớn, khi thì cười to. Này hoàn toàn là si ngốc, để hắc ám giới cường giả phát ra điên loạn rít gào. Sỉ nhục, a, đúng là vô cùng nhục nhã. Giết ta, thần vũ tộc tuổi trẻ chiến thần có thời điểm có thể duy trì một ít tỉnh táo. Tuyệt vọng kêu rên, hận không thể lập tức chết đi. Không chịu chịu đựng loại này nhục nhã. Xoạt, Tô Viêm bỗng nhiên giơ tay lên. Bổ ra một đạo sáng như tuyết ánh kiếm, chém ở trên thân thể của hắn. A, thần vũ tộc tuổi trẻ chiến thần kêu thảm thiết. Hắn chưa từng chết đi, thế nhưng sinh mệnh bị chém một kiếm. Đây chính là nhất kiếm trảm tuế nguyệt. Mỗi một kiếm đều đánh cho hắn nguyên khí tổn thất lớn. Sinh mệnh suy yếu, mà cảnh giới đều đang rơi xuống. Thần vũ tộc tuổi trẻ chiến thần hoảng sợ kêu rên. Hắn đang dần dần biến lão, sinh mệnh cũng đang khô cạn, rất nhanh hóa thành một đầu nhỏ bé sâu kiến, quỳ gối trước mặt Tô Viêm nằm rạp run rẩy, hoàn toàn thần phục rồi. Tình cảnh này để hắc ám giới cường giả càng phẫn nộ rồi. Ngươi muốn chết, muốn chết. Chưa từng có người nào dám to gan làm nhục ta hắc ám giới cường giả. Chưa bao giờ. Mặc dù là ngươi càng cường, nhưng chưa bao giờ tiên giới cường giả dám to gan như vậy nhục nhã ta hắc ám giới. Ngươi sẽ chết ở tam giới chiến trường, chết đi ở tiên ma đại chiến. Một đám vô địch vương giả gào thét, tâm tình điên cuồng. Không có cách nào, Tô Viêm tư thái quá cao. Ở tiên giới trận doanh bá khí ngập trời, thế nhưng đối với hắc ám giới mà nói, chính là vô cùng nhục nhã. Ta Tô Viêm há sợ, đáy mắt của hắn lóe ra lạnh lẽo ánh sáng lộng lẫy. Một cước đem thần vũ tộc nam tử đạp bay, nện ở trước mặt Mục Hinh. Chớp mắt, tinh thần ý chí của hắn thức tỉnh, phát ra một tiếng giống to muốn tránh thoát, tự sát. Thế nhưng đã không kịp, nắm đấm của Mục Hinh đánh đi tới, một đấm đem sống sờ sờ đánh nổ tung, liền nguyên thần đều bị Mục Hinh nắm ở trong lòng bàn tay. Không, thần vũ tộc tuổi trẻ chiến thần thê thảm kêu to, hắn thà rằng tự sát, cũng không chịu chết ở trong tay Mục Hinh, chết ở hôm đó bị hắn ăn đi sinh linh đời sau trong tay. Đáng tiếc hắn vô lực ngăn cản. Nguyên thần đều bị Mục Hinh một tấc tiếp một tấc bóp nát. Mục Hinh đầu đầy rối tung màu bạc, tóc đẹp múa tung. hận không thể ngửa mặt lên trời kêu to một tiếng, nói cho hắn chết thảm cha mẹ. Các ngươi đại thù báo. Bảo Tài có chút trầm mặc, nếu là Hoàng Vương nhìn tận mắt đến, tuyệt đối có thể giải dưới mấy phần cừu hận. Tô Viêm, ngươi quá kiêu ngạo, ta sẽ đưa ngươi trấn áp ném tới hắc ám giới. Chịu đựng 5 tháng dài đằng đẵng dằn vặt, một vị mặt người thân rắn cường giả gầm nhẹ, sỉ nhục tính kết thúc, trận chiến thứ 3 liền như vậy chung kết rồi. Cái kế tiếp, ai tới? Tô Viêm tóc đen khoác vai, lãnh khốc nói, chớ nói nhảm, lão tử chấp ngươi một tay, đủ để đánh nổ ngươi. Giết giết giết, đánh đâu thắng đó, tiên ma tường bích bùng nổ ra ngập trời tiếng la giết. Vô tận chiến binh gào lên, bóng người của bọn họ đều theo Tô Viêm đồng thời huy hoàng. Óng ánh, cho tới đỉnh thiên lập địa, chân chính thẳng tắp sống lưng. Mặt người thân rắn hắc ám giới chiến thần rít gào, mãnh liệt yêu cầu tham chiến. Sắc mặt của hắc thiên vương âm u, như thế một vị tinh thần ý chí siêu tuyệt tồn tại, so với đế nữ sự uy hiếp của bọn họ càng to lớn hơn. Tương lai có trọng đại hy vọng đang lâm đế cảnh, nhất định phải trừ đi, bóp chết từ trong trứng nước mặt. Tiên giới, nhưng muốn đổi người. Hắc Thiên Vương cưỡng chế trong lòng cơn giận, mặt lạnh hỏi, tự nhiên không đổi. Thiếu đế giành trước mở miệng, hắn biết rõ lấy Tô Viêm mạnh mẽ, tuyệt đối sẽ dẫn ra hắc ám giới chung cực đòn sát thủ. Bằng không Tô Viêm một khi sống sót, mặc dù là hắc ám giới thắng được, như vậy chuyện này sẽ trở thành hắc ám giới vô cùng nhục nhã. Bảo Tài hư lạnh, đồ chó này thiếu đế, ước gì Tô Viêm lập tức chết ở tiên ma đại chiến phía trên. Đúng là một điểm chủng tộc vinh nhục đều không có. Sống ở đế tộc trong thần thoại, tự cho là tiên giới không thể rời bỏ đế tộc. Oanh, trong phút chốc, một đạo đủ để hủy thiên diệt địa khí tức cuồng bạo phun trào mà ra. Ở trên tiên ma chiến trường đều nứt ra một cái to lớn vết nứt màu đen, trực tiếp hướng về Tô Viêm tấn công tới, ẩn chứa làm người nghe kinh hãi thời không sát phạt. Tô Viêm chân đạp trời cao, có khí thôn vũ trụ hồng hoang chi chí khí, tùy ý thiên địa ở biến, tùy ý sát phạt đang kinh ngạc thế. Hắn lù lù bất động, tiếng gào nổ tung, khí thế khủng bố chen khắp đất trời. Tiên ma chiến trường cảnh tượng đại biến. Một đầu hoàng kim hừng hực vương thú vượt qua chiến trường thế giới, bế nghệ vũ trụ tinh không, tản mát ra khí tức khiến người ta run rẩy, hoàn toàn phản tổ hoàng kim vương thú lên sàn. Lời nói ầm ầm, chấn động tiên ma chiến trường. Tô Viêm, ngươi muốn chết như thế nào? Hoàng kim vương thú hai mắt dựng thẳng, gào to nói, vốn định cùng ngươi công bằng một trận chiến, cho ngươi chết có chút mặt mũi, thế nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên, quá kiêu ngạo cùng bá đạo, ngươi thật không nên a. Cuối cùng một tiếng bạo hống, hoàng kim vương thú triệt để thay đổi, toàn thể hoàng kim, mặc dù là trong cơ thể xương, huyết dịch, huyết nhục, kể cả hai mắt, cũng đều hóa thành màu hoàng kim, tràn ngập ngập trời thần uy, tinh hà mênh mông. Chòm sao run rẩy, bầu trời dường như nổ tung, khủng bố không hợp thói thường, cường đại đến tuyệt đỉnh, quả thực chính là vô tận liệt nhật đang thiêu đốt, khí huyết mênh mông, thiêu đến chư thánh đều muốn giải thể, chấn động đại vũ trụ. Làm sao có khả năng? Man hoang nhất tộc đại thành tiên vương sắc mặt đột nhiên đại biến. Lẽ nào hắn là hắc ám thú tổ một mạch tổ thần chi tử? Đế nữ hô hấp trầm trọng, đáy mắt cũng lóe ra kinh hãi ánh sáng lộng lẫy. Hết thảy đều phản tổ, đúng là tổ thần chi tử sao? Nếu như đúng là như vậy đầu này hoàng kim vương thú sẽ là hắc ám giới đáng sợ nhất chiến thần, cường đại như cùng đế nữ đều cảm thấy kinh thế uy thế. Một khi Tô Viêm bại rơi, nàng nhất định phải tham chiến, nếu không thì tiên giới sẽ chọn trực tiếp chịu thua. Nhưng lúc này đây hơn nửa sẽ không. Rốt cuộc tiên nhân động đội hình quá to lớn. Một khi thua trận, đối với tiên giới đả kích sẽ cực kỳ nặng nề. Hắc ám thú tộc tổ thần chi tử. Hắc ám giới bên trong các lộ chiến thần đều kinh hãi. Tại sao lại như vậy? Tổ thần chi tử một khi xuất quan, bá lâm thiên hạ, chúng ta mãi mãi không có ngày nổi danh. Mãi mãi không có ngày nổi danh. Bọn họ bị kinh sợ. Thiên long nữ đều cảm thấy sợ hãi. Vừa nãy hắc ám vương thú đủ mạnh. Hiện nay Tô Viêm đối mặt, tuyệt đối là hắc ám giới mạnh nhất bá vương. Bảo tài cả người đều là mồ hôi lạnh. Làm sao bây giờ? Nó đều nghĩ lôi kéo Tô Viêm bỏ chạy. Nhưng là tiên ma đại chiến một khi mở ra, ai đều không thể đi quấy rầy. Tô Viêm, đến đây lãnh cái chết. Hoàng kim vương thú rít gào gian. Thương vũ run rẩy, nhật nguyệt gào thét. Toàn bộ chiến trường đều đang run rẩy. Tô Viêm sừng sững ở chiến trường trong thế giới. Đỉnh thiên lập địa, tùy ý trong thiên địa biến đổi lớn đang kinh ngạc thế. Hắn không bị ảnh hưởng, không bị quấy rầy, ẩn chứa vô địch đại khí phách. Lạnh lẽo nói, năm đó có thể chém xuống ngươi một lần, hiện tại cũng không ngoại lệ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.